Chương 34 Chuyến đi. Trở về cổng khu chung cư, Tiểu Quân lại nhìn về chỗ người mù từng ngồi. Không ngờ ông ta lại xuất hiện. Lần này ông ta chỉ chống gậy đứng đó chứ không treo cờ, hình như là đang chờ đợi ai. Cô phóng xe đến trước mặt ông ta gọi: "Chào ông." Người mù nhận ra cô là ai. Ông ta ngoảnh sang cô mừng rỡ nói: "Tôi đang chờ cô." Tiểu Quân xuống xe nói: "Xin lỗi vì đã để ông phải chờ, tôi cũng mới vừa đi làm về." "Cho tôi gửi lại số tiền, tất cả là bao nhiêu ạ?" "1000" Tiểu Quân ngớ người ra. "Trời, không ngờ lại nhiều đến như thế, túi cô chỉ có vài trăm thôi." "Lúc này tôi không đem đủ tiền. Bác chờ cho một lát, tôi sẽ về nhà lấy thêm rồi sẽ ra ngay đưa ngay cho bác." "Không sao, có bao nhiêu thì cứ đưa hết bấy nhiêu cũng được." Người mù tỏ ra rất là thoáng. "Tiểu Quân, như thế thì làm sao được?" Ông ta nói: "Nếu không vì cả nhà tôi cũng cần sống thì tôi cũng không thu phí của cô để làm gì. Tôi bán cái thứ mà không nên bán, chắc không bao lâu nữa tôi sẽ gặp báo ứng. Tôi nên học nghề tẩm quất, massage, và cũng phải nên bỏ cái nghề này." Một cơn gió lạnh thổi qua, ông ta co người lại. Đã vài lần gặp, Tiểu Quân đều thấy ông ta mặc cái áo gió màu xanh. Hình như là ông ta không có cái áo nào khác thì phải. Trời lạnh dần, bên trong ông ta lại không mặc áo len, nhìn thật là đáng ái ngại. Nếu ai đó nói bói toán vì kiếm tiền thì chắc chắn là trò bịp bợm, nếu không lấy tiền thì lại càng bịp bợm hơn. Nhưng Tiểu Quân cảm thấy người mù này rất là thật thà, và cô đã vét hết tiền trong túi ra đưa vào tay của ông. Ông ta sờ từng tờ một, cẩn thận bỏ nó vào túi áo, bàn tay lại vỗ nhẹ nó. Tiểu Quân nói: "Nhà ông có 11 người à?" Ông ta ngoảnh sang Tiểu Quân chỉ cười chứ không nói gì. Có lẽ ông ta muốn nói rằng câu nói của mình hôm qua chỉ là một câu đố chữ, chứ không phải là sự thật. Ông ta nói: "Thôi, tôi về đây, cô hãy giữ sức khỏe." Rồi ông ta chọc cái gậy dò đường chậm rãi bước đi. Đoạn đường trước mặt có một cái cột điện, ông ta bước về phía đó. Nhà ông ta ở đâu? Xe máy tăng tốc một lúc sẽ bằng ông ta lần mò đi cả tiếng đồng hồ. Nghĩ như vậy nên Tiểu Quân phóng xe lên nói: "Thôi, để tôi chở ông về nhà, như vậy sẽ nhanh hơn." Ông ta nói: "Cô thật là tốt bụng, cảm ơn, tôi đi đã quen rồi." Rồi ông ta ngẩng mặt lên trời nghĩ ngợi, dường như tặc lưỡi đưa ra một quyết định. Ông ta nói: "Dù sao thì tôi cũng định rửa tay gác kiếm rồi, cho nên tôi cho cô biết vậy. Cái người làm đám cưới ma hiện giờ vẫn còn sống và đã được hơn 120 tuổi. Ông ta chính là cụ nội tôi đấy. Còn cháu cụ đã chết, tôi cũng là chắc và cũng sắp chết đến nơi. Mà cụ thì cứ vẫn còn sống. Chắc là ông trời đã đánh mất sổ tử của ông cụ. Tờ giấy tôi đưa cho cô, đó là chữ nổi của người mù. Viết mấy chữ thị trấn Đa Minh. Chữ đa là nhiều, chữ minh là sáng. Nếu đến đó thì cô có thể dễ dàng hỏi thăm được địa điểm thời đó làm đám cưới ma." Nói xong ông ta bước đi, chọc cái gậy nhận ra cột điện. Ông ta bước vòng qua, Tiểu Quân đứng nghệch người ra. Thị trấn Đa Minh, một địa điểm bí hiểm nằm ở hướng chính bắc Đồng Hoảng. Về nhà rồi, Tiểu Quân gọi điện thoại cho hội người mù Bắc Kinh để xác định. Một phụ nữ nhấc máy rất nhiệt tình hướng dẫn. Người ấy diễn tả cho Tiểu Quân viết mấy chữ thị trấn Đa Minh bằng chữ nổi. Sau đó cô liền đối chiếu với tờ giấy của người mù đưa cho, thấy giống hệt. Tiểu Quân kinh ngạc, nếu lấy bút vẽ nối liền các chữ nổi này lại thì vừa đúng là một tuyến đường đi Bắc Kinh đến thị trấn Đa Minh. Tại sao lại lạ thế? Đó là một đơn vị hành chính của nhà nước, nó không thể dễ dàng đổi tên để vừa khéo phù hợp với cái sơ đồ này. Việc đó phải qua nhiều cấp nghiên cứu phê duyệt rất là phức tạp. Mặt khác, đường tàu hỏa từ Bắc Kinh đi Quý Dương đã có từ 50 năm trước, nó không thể được xây dựng chiếu theo để ăn khớp với cái điều này. Chữ nổi thì xuất hiện mới cách đây 200 năm, và người phát minh ban đầu lại càng không thể bố trí sẵn, đồng mưu với những người đời sau. Tất cả đều trùng hợp quá là kỳ lạ, khiến cho bất cứ ai có trí thông minh bình thường cũng phải cảm thấy kinh hãi. Buổi tối Trường Thành đến. Gần đây anh bận rộn với việc tân trang nhà mới để chuẩn bị kết hôn. Tiểu Quân nêu các ý kiến, Trường Thành là người thực thi. Cha mẹ Tiểu Quân mến Chu Sung và cũng mến Trường Thành. Lòng yêu mến ấy xuất phát từ tình thương yêu đối với cô con gái. Trường Thành vừa bước vào, mẹ Tiểu Quân nói với vẻ quan tâm, chồng cháu gầy đi đấy. Trường Thành cười, cháu vừa đi mua chiếc bàn uống trà. Mẹ Tiểu Quân ngạc nhiên, bàn đã có rồi mà. Trường Thành chúng môi nhìn về phía phòng của Tiểu Quân rồi nói, Tiểu Quân nói bàn kính lạnh lẽo, thích bàn gỗ hơn nên cháu mới mua bàn gỗ đem về thay. Mẹ Tiểu Quân mỉm cười, ôi nó chỉ hay làm nũng mà thôi. Trường Thành cười, cháu cũng thích bàn gỗ. Tiểu Quân bước ra nói, còn cái bàn thủy tinh này? Trường Thành nói, anh đã bán nó đi rồi. Tiểu Quân hỏi tiếp, anh bán cho ai? Trường Thành trả lời, thì bán cho cửa hàng thu mua đồ cũ. Tiểu Quân hỏi, bán với giá bao nhiêu? Trường Thành đáp, giảm 30%. Tiểu Quân tiếc rẻ, ôi nó mới tinh kia mà, tại sao anh lại hoang phí như thế? Mẹ Tiểu Quân nguýt yêu cô gái, nếu mà con bán được giá hơn thì đi mà bán đi, chị nói thì ai mà chả nói được. Trường Thành bước vào phòng Tiểu Quân, nhìn thấy tờ giấy viết chữ nổi trên bàn, anh hỏi, cái gì vậy em? Tiểu Quân lập tức ném nó vào trong thùng rác, ôi thứ vớ vẩn đó mà. Trường Thành ngồi xuống nói, anh cho em biết một tin vui. Tiểu Quân lơ đãng, công ty nhận được đơn đặt hàng lớn à? Trường Thành nói, không, điều đó không đáng nói. Em vẫn thích ban nhạc 90 có đúng hay không? Họ sắp đến Tần Thị để biểu diễn. 90 là nhóm ca sĩ mà Tiểu Quân vốn rất là yêu thích. Cô cảm thấy phấn chấn hỏi ngay, sao họ không đến Bắc Kinh để hát nhỉ? Trường Thành, họ chưa phải là ca sĩ hàng đầu, nếu về Bắc Kinh thì không đắt vé, chỉ có thể đến thành phố nhỏ mà thôi. Tiểu Quân hơi cục hứng, sao họ lại không phải là ca sĩ hàng đầu? Chính vì những thính giả ít hiểu biết về âm nhạc như là anh nên họ mới bị ế vé. Trường Thành cười, đúng đúng, họ là hàng đầu, có được chưa? Anh đã lên mạng đặt 2 vé hạng nhất, ngày mai sẽ dẫn em đi Tần Thị xem họ biểu diễn. Em xin nhà trẻ cho nghỉ phép đi em. Tiểu Quân vui sướng gật đầu lia lịa, được được thôi. Trường Thành nói tiếp, nhưng xe anh lại trục trặc bộ phanh, đi Tần Thị thì toàn đường núi, thế nên ta phải đi taxi. Tiểu Quân cười, đúng, em cũng không thích anh lái xe, khó nói chuyện, đi taxi là phải rồi. Anh có thể ôm em suốt cả đường đi. Trường Thành chợt nhớ ra, nhớ đem theo máy ảnh, biết đâu có thể chụp ảnh với thần tượng của em cũng nên. Tiểu Quân nói, khéo thật, hôm qua em mới vừa sạc pin. Trường Thành dí tay vào mũi Tiểu Quân, cứ như thế nhé, em đi nghỉ đi, sớm mai ta xuất phát. Tiểu Quân hào hứng, được rồi. Trường Thành đi về. Tiểu Quân mở ngăn kéo lấy máy ảnh ra cho vào túi xách, nhưng cô không ngờ nó lại là một tai họa. Hôm sau là ngày 10 tháng 12 thứ năm. Tiểu Quân dậy sớm gọi điện đến nhà trẻ xin nghỉ phép. Sau đó cô rửa mặt chải tóc nhanh gọn, rồi nói với bố mẹ rằng mình đi chơi với Trường Thành, một hai hôm nữa sẽ về. Sau đó Tiểu Quân khoác áo bước ra cửa, mẹ cô gọi với theo: "Ăn sáng đã rồi hãy đi con." Tiểu Quân không quay lại mà trả lời: "Con sẽ ăn McDonald's." Trường Thành đã chờ cô ở dưới nhà. Anh mặc âu phục đi giày da, nghiêm chỉnh như khi làm việc ở công ty. Tiểu Quân biết anh không có thích âm nhạc. Nếu không có cô thì anh chẳng có biết ban nhạc 90 nó là gì. Vì muốn Tiểu Quân được vui nên Trường Thành sẵn sàng cùng với cô lặn lội 200 cây số để đến một thành phố nhỏ xem ban nhạc Tiểu Quân yêu thích biểu diễn. Nghĩ đến đây, Tiểu Quân cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai đi ra khỏi khu chung cư đến một nhà hàng gần đó ăn sáng. Sau đó, họ vẫy một chiếc xe taxi và bắt đầu cuộc hành trình. Còn 65 tiếng đồng hồ nữa thì sự việc kia mới xảy ra. Lúc đầu mọi chuyện đều rất là bình thường. Người lái xe tuổi chừng ngoài 50, rất ít nói. Trên xe anh ta mở radio theo dõi bản tin giao thông. Tiểu Quân muốn được yên tĩnh để trò chuyện với Trường Thành nên cô nói: "Anh có thể tắt radio đi có được hay không?" Anh lái xe cười: "Tại tôi sợ cô buồn nên tôi mới bật lên." Nói xong anh ta tắt radio. Xe chạy được nửa đường vành đai rồi lên đường cao tốc. Trời trong xanh, mây trắng lóa, ruộng đồng đã gặt hái, trông thật là bao la bát ngát. Tiểu Quân ngã người vào lòng Trường Thành, tâm trạng rất nhẹ nhõm. Cô khẽ nói: "Trường Thành, anh sẽ mãi không phản bội em chứ?" Trường Thành cười: "Ngốc à, chắc chắn anh sẽ nói là không." Tiểu Quân phản bác: "Tức là có thể chứ gì?" Trường Thành âu yếm: "Vậy anh bớt ba chữ sẽ nói là đi." Tiểu Quân nói: "Ngày nay có nhiều cô gái thấy anh là một ông chủ đẹp trai thì họ sẵn sàng chủ động lao vào anh. Như thế thì anh sẽ thế nào?" Trường Thành trả lời: "Niềm vui của người thợ săn là chinh phục. Nhưng nếu có con dã thú chủ động chạy đến nói: hãy bắn tôi đi, thì có lẽ người thợ săn sẽ chùng tay lại." Tiểu Quân câm môi: "Em cũng cấm anh chinh phục." Trường Thành vỗ nhẹ bờ vai của cô: "Em là con thú nhỏ kiêu hãnh bất kham, nên anh sẽ suốt đời chinh phục em đấy." Tiểu Quân không tha tiếp tục hỏi bằng: "Anh cho rằng em không dịu hiền à?" Trưởng Thành mỉm cười: "Có chứ, một con thú nhỏ bất kham nó rất dịu hiền." Tiểu Quân tinh nghịch: "Anh đặt câu sai rồi." Trưởng Thành trả lời: "Vì em làm anh sợ." Nói đủ thứ mọi chuyện, Tiểu Quân bỗng chuyển sang đề tài: "Anh nói xem, ai trong chúng ta sẽ chết trước?" Trường Thành cao mày: "Không có ai chết cả." Tiểu Quân vội đính chính: "Em nói là lúc về già kia." Trường Thành cười: "Anh không thể bỏ em ở lại một mình trên đời, nên anh sẽ giữ sức khỏe và không bao giờ chết trước em. Nhưng anh cũng không cho em chết trước anh, kéo em ra đi một mình thì lại quá cô đơn. Giả sử em chết thì anh sẽ nằm bên cạnh ôm em, không ăn không uống rồi cùng em ra đi." Cả hai chỉ là nói đùa, nhưng mắt Tiểu Quân lại rơm rớm. Cô đưa tay bịt miệng Trường Thành lại. Sau 2 tiếng đồng hồ họ đã đến Tần Thị. Trường Thành đi vào khách sạn sang nhất thuê phòng, rồi họ cùng nhau đi ăn trưa. Sau đó Tiểu Quân kéo Trường Thành đi dạo thành phố ngắm cảnh. 7 giờ 30 phút tối buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Họ đến cùng thể thao sớm 1 giờ, người cũng không đông lắm. Từ xa Tiểu Quân đã nhìn thấy tấm băng rôn khổ lớn với hình ảnh 4 anh chàng của nhóm 90. Cô rất xúc động nói: "Ôi anh nhìn kìa, họ đẹp trai quá." Trường Thành nghiêm chỉnh nói: "Đúng là đẹp thật." Tiểu Quân đưa máy ảnh cho Trường Thành. Cô chạy đến đứng dưới tấm biển quảng cáo, bảo Trường Thành chụp cho cô hết kiểu này đến kiểu khác. Bỗng nghe có người nói: "Hôm nay 90 sẽ không đến đâu." Tiểu Quân bỗng tròn mắt. Trần Thành an ủi Tiểu Quân: "Chắc chỉ là đồn đại thôi, vì vé đã bán ra, sao họ lại không đến?" Rồi anh gọi điện hỏi ban tổ chức, nhưng máy của họ cứ bận suốt. Chờ một hồi lâu mới được gọi lại. Họ trả lời rằng hôm nay 90 và ban tổ chức có một chút hiểu lầm và chúng tôi đang cố gắng giải quyết. Xem ra có vẻ trục trặc thật. Tiểu Quân mím môi với vẻ không vui. Trần Thành lại an ủi: "Thôi ta cứ chờ xem, chắc họ sẽ biểu diễn mà." Mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi. Có người thạo tinh hơn nói rằng: "Vì ban tổ chức đã nhận được một khoản tài trợ, nhà tài trợ là một khu mỏ, họ yêu cầu 90 phải đến biểu diễn tại huyền lì của họ. 90 đã từ chối, các bên không ai chịu ai, và cuối cùng buổi biểu diễn phải tạm ngừng vô thời hạn." Còn 20 phút nữa là đã đến giờ biểu diễn, thì tiếng loa phát ra từ bên trong cung thể thao: "Xin lỗi, vì nguyên nhân khách quan nên buổi biểu diễn tối nay của ban nhạc 90 sẽ bị hoãn lại. Ban tổ chức xin mời quý vị khán giả đến nhận lại tiền vé tại cửa bán vé. Rất mong quý vị thông cảm." Trần Thành rất mát tính mà cũng không thể không chửi rủa mấy câu: "Chúng tôi đến từ Bắc Kinh, đâu phải là chuyện đùa. Sao các người lại tùy tiện như thế? Với anh, xem hay không thì cũng được. Anh chỉ sợ Tiểu Quân anh không vui mà thôi." Tiểu Quân nói: "Thôi cho qua, chúng ta đi về khách sạn. Ta cũng nên độ lượng một chút với những công ty làm ăn cò con. Em vẫn ủng hộ 90 Trần Thành trả lại vé. Sau đó cả hai đi về khách sạn. Anh không bực tức nữa. Xác định trong cuộc sống thường gặp phải có những chuyện không may như thế. Trần Thành và Tiểu Quân ở lại Tần Thị một đêm. Sáng hôm sau lúc họ đang làm thủ tục trả phòng thì nhân viên lễ tân nhận được điện thoại của phục vụ phòng nói rằng hai vị khách bỏ quên máy ảnh ở phòng. Tiểu Quân lục túi sách đúng là không thấy máy ảnh. Cô nói với Trần Thành: "Anh chờ ở nơi đây để em chạy lên trên đó lấy." Rồi cô đi thang máy đi lên. Cô lên tầng 12, người phục vụ phòng đưa cho cô chiếc máy ảnh. Cô cảm ơn rồi đi xuống. Đứng trong thang máy, cô mân mê chiếc máy ảnh trong tay. Rồi cô bỗng nhớ đến tấm ảnh cưới ma và nảy ra một ý nghĩ: dù sao cũng đang trên đường đi, chi bằng hôm nay sẽ dẫn Trần Thành đến thị trấn Đà Minh.